Chiến thần Hào Môn, chương 1970, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình dường như lâm vào một mảnh trong vũng bùn. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói giết Giang Ninh. Liên tưởng từ nơi này thoát thân đều khó khăn. Sơn môn còn không có mở ra. Hiện tại nơi nào còn kịp mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi lẽ nào muốn giết ta? Chấm. Hắc tiên sinh giống giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi dám. Giang Ninh không nói gì. Quả đấm của hắn đã làm ra trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết. Hắn mặc kệ người trước mặt, là hắc vẫn là bạch, dám đối với Lâm Vũ thật cùng hài tử xuất thủ, chính là tất phải giết người. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lên rồi Giang Ninh phải giết danh sách nhân, hẳn phải chết, ồm ồm, anh nợ em một câu yêu thương. Nắm tay đụng thanh âm, đinh tai nhức óc, cường hãn phải nhường người khiếp sợ, nếu là có người ở nơi này. Nhất định sẽ thán phục. Nhân nắm tay. Dĩ nhiên cũng có thể đánh ra thanh âm như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là đáng sợ. Giang Ninh không nói được một lời. Lực đạo một quyền so với một quyền cường. Giống như là liên miên bất tuyệt thủy triều. Không ngừng đem hắc tiên sinh vây quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả đấm của hắn. Kín không kẽ hở. Hắc tiên sinh càng phát ra cảm thấy cật lực, nhất là ngực nam một đoàn khí, lúc này không ngừng bắt đầu khởi động, làm cho hắn ngay cả chuyên tâm khống chế kình khí của mình đều khó khăn làm được. Anh nợ em một câu yêu thương, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Giang Ninh lúc ban đầu một quyền, mục đích không phải giết chính mình, mà là ảnh hưởng chính mình, giữa cao thủ chém giết. Sai một ly chính là khác nhau trời vực a, anh nợ em một câu yêu thương. Chính mình dĩ nhiên lúc này mới phát giác. Trốn, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc tiên sinh trong lòng, lập tức sinh ra cái ý niệm này. Cho dù hắn bằng mọi cách không cam lòng, chờ đợi nhiều năm như vậy, lại không thể nắm cơ hội này. Trở lại sơn môn, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nơi nào nghĩ đến. Giang Ninh thật không ngờ đáng sợ. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lại là một quyền kéo tới. Giang Ninh đích nắm tay. Liên miên bất tuyệt, ép tới hắc tiên sinh không ngừng lùi lại. Na cương liệt quyền phong. Đánh vào trên mặt nạ của hắn. Cũng làm cho mặt của hắn. Cảm giác được một làm đau. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chạy trốn. Tự hồ nhìn thấu hắc tiên sinh đích ý tưởng. Giang Ninh cố ý kích thích hắn. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Không ở rất kiêu ngạo. Hiện tại nghĩ như thế nào chạy thoát? Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này nhục nhã nói. Làm cho hắc tiên sinh nhãn thần lạnh lẽo. Vẫn như cũ lãnh tĩnh. Hắn không phải lang đầu thanh. Coi như nếu không thoải mái. Lại tức giận. Hắn đều rõ ràng. Ngày hôm nay nếu như lên Giang Ninh đích làm, đó chính là một con đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đích thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn không có bất kỳ do dự nào. Nói tay một quyền, cùng Giang Ninh đích nắm tay. Lần nữa nghiêm khắc đụng vào nhau. Bộp một tiếng, hai người lần thứ hai xa nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc tiên sinh nhân cơ hội sẽ xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh chợt quát một tiếng. Thân hình như thiểm điện. Vội và đi. Trường quyền đánh ra. Thẳng tắp hướng về phía hắc tiên sinh đích đầu ném tới. Một quyền này. Có thể trực tiếp đem hắc tiên sinh tươi sống đập chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc tiên sinh cảm giác được vẻ này đáng sợ quyền phong. Vội vàng dưới chân một điểm. Cực nhanh rút khỏi đi nửa bước. Thuận thế nói chân. Hướng phía Giang Ninh nghiêm khắc đá vào. Có thể Giang Ninh không chút nào tránh. Nắm tay như trước oanh khứ. Căn bản cũng không quan tâm Hắc tiên sinh đích chân như thần roi thông thường quất tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô liêm sỉ. Hắc tiên sinh tức giận. Giang Ninh đây là muốn dùng thụ thương. Để đổi đập chết chính mình sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không nghĩ tới Giang Ninh điên cuồng như vậy. Không phải giết chính mình không thể. Không dám cùng Giang Ninh liều mạng. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Cái này tiếp tục đấu kết quả. Chính là Giang Ninh tổn thương. Mà chính mình, chết. Hắn chợt xoay thân thể. Giang Ninh đích nắm tay. Trực tiếp xoa mặt của hắn đi. Đánh vào trên mặt nạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh. Mặt nạ trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt của hắn lập tức máu me đầm đìa. Ngay cả xương sống mũi đều gãy. A, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc tiên sinh kêu thảm một tiếng. Bất chấp vết thương trên mặt. Hai tay trên mặt đất vỗ. Cả người tựa như loài bò sát thông thường. Cực nhanh vọt vào trong bụi cỏ. Biến mất. Chỉ còn lại có vài giọt tiên huyết. Chiếu trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh muốn đuổi theo. Có thể chỉ chớp mắt. Liền không thấy Hắc tiên sinh đích tung tích. Hắn nhìn trên mặt đất tấm mặt nạ kia. Khẽ nhíu mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới trong nháy mắt đó. Hắn thấy được gương mặt đó. Tựa hồ. Chính mình từ lúc nào gặp qua. Gặp qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh mày nhíu lại được càng sâu. Gặp qua. Hắn khẳng định nói. Ta khẳng định gặp qua gương mặt này. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đích trí nhớ siêu quần. Hắn đã gặp người. Tuyệt đối sẽ không quên. Đây là trải qua hơn lấy vạn lần huấn luyện mà đến. Có thể gương mặt đó. Hắn vẻn vẹn chỉ là có ấn tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.